Chương 1, Linh hồn cùng nữ hải. Tờ S khai trương mặc dù đang hồi sinh đại xà bên trong có điểm treo đầu dê bán thịt chó, thế nhưng ta thật sự là quá lười, không muốn đổi lại áo mệ ổ. Ta hiện tại chủ muốn dùng áo mệ ổ tên là trộn cơm ta là quỷ hồn sao, cái nghi vấn này vẫn bồi bạn thật thật sự là nhân vật chính tên. Bất quá về sau hắn biết sử dụng xù nạ tên này thời gian rất lâu, có thể là mình đến tột cùng là làm sao tới đến cái này trên thế giới đâu, tại sao phải xuất hiện loại cục diện này đâu. Ba một tiếng gậy trúc chế thành roi thanh âm thanh thúy vang ở thực sự bên hai, một cái lao đầu dùng trong tay tế tế nhánh trúc rút mịn màng chân, thật thậm chí có thể cảm thấy chính mình bắp đùi đang ở rút gân, tuy là cái kia nhánh trúc cũng không thể mang đến thương cân động cốt tổn hại, bất quá cảm giác nóng hừng hực vẫn làm cho thật đối với lao đầu có không nhỏ phản cảm. Chú ý bước tiến của ngươi lão đầu là thế nào tới thật cũng không biết, trên thực tế nàng đối với cổ thân thể này căn bản cũng không có quyền khống chế, nàng thủy chung giống như là cô hồn dã quỷ bám vào ở trên người cô bé. Hai mắt tựa hồ mơ hồ, cũng có lẽ là bơ y vi đau đớn chui vào bé gái tâm, bất quá đối với thật mà nói, lại tương phản có một chút hưng phấn, mặc dù nàng đồng dạng có thể cảm thụ được này cổ đau đớn, tiểu cô nương xoa xoa cặp mắt của mình. Sau đó ánh mắt một lần nữa trở nên rõ ràng, dùng sức huy vũ cùng với chính mình chân, sau đó chân roi cùng cứng rắn đầu gỗ đụng vào nhau, thật tựa hồ không có biện pháp khống chế thân thể, cho nên hắn ngũ quan càng thêm nhạy cảm, hắn tựa hồ cũng chứng. Kiến chân của mình bộ phận dâng lên xương khối cùng máu ứ động một chiêu này chủ yếu ở đối thủ lộ ra rõ ràng ba sườn trục bánh xe biến tốc thời điểm chỉ có sử dụng, chỉ dùng một kích là có thể tạo thành gãy xương, kế tiếp sẽ là của ngươi cơ hội. Chẳng qua nếu như là cao thủ lời nói, chiến đấu của ngươi e rằng vừa mới bắt đầu. Lão nhân sắc mặt lạnh lùng nói rằng, bộ mặt một đầu da y dáng dấp vết đao tựa hồ có thể nói rõ ở hắn tuổi trẻ thời điểm đã trải qua thế nào chiến đấu khốc liệt, một cánh tay luôn là lẳng lặng thùy tại thân thể một bên, thật suy đoán e rằng cánh tay này đã tàn phế. Tiểu cô nương không ngừng vặn vẹo vòng eo, thật đều có thể cảm nhận được bộ kia thân thể đã sắp muốn mất đi trực giác. Thật không rõ lẽ nào trở thành một nhị dạ liền trọng yếu như vậy. Vừa lúc đó, một bóng người cao to đột nhiên ở cửa xuất hiện, lao nhân đột nhiên từ người nào ưng khuyển biến thành cung thuận hạ nhân đại nhân, ngài đã tới. Lao nhân muốn quỳ xuống, bất qua cái thân ảnh kia lại khoát tay chặn lại nước trong, không cần đa lễ như vậy rốt cục, này tấm tiểu tiểu thân thể chủ nhân cũng chú ý tới bên kia sinh sự tình, nàng đem tầm mắt của mình nhắm ngay người đến. Lập tức gương mặt nguyên bản mệt mỏi thần tình biến thành hưng phấn ra thật kinh ngạc nhìn cái kia dường như sắt thần nam nhân. Một tiếng này non nớt hô hoán làm cho giống như tượng điêu khắc gỗ khắc đá biểu tình hiện lên vẻ mỉm cười. Tuy là tiểu cô nương hô lên ra, bất quá cũng không có về phía trước, bởi vì từ một người xa lạ xuất hiện tại bên cạnh, là một cái trẻ tuổi tiểu tử, hỏng bét loạn đầu. Hình làm cho tên tiểu tử này thoạt nhìn càng giống như là một cái lăng đầu thành một thân màu đậm kimono ra chỉ là gật đầu, sau đó liền mang theo người xa lạ ly khai. Lúc này thật bén dùng bé gái dư quang nhìn thoáng qua, cái kia biểu tình của lão đầu làm sao kích động như vậy à, bất quá thật lập tức từ lão nhân hồi phục biểu tình biết, loại hành hạ này muốn bắt đầu lại, bất quá chính mình cũng không phải là thân thể này chủ nhân, muốn thế nào theo là được rồi thật cũng không biết mình tại. Sao phải ở chỗ này, mặc dù mình dường như đối với nỉ dạ tiếng xưng hôn này dường như cố gắng quen thai, nhưng là mình cứ như vậy vẫn nhìn tiểu cô nương đến tột cùng muốn làm gì đây, chính mình rốt cuộc là người nào mình đã nhớ không được, mơ hồ gọi mình là thật loại này kiểu địa ngục dằn vặt huấn luyện cuối cùng duy trì liên tục đến đêm tối, đồng thời dường như không có ý muốn dừng lại, tiểu cô nương cuối cùng không ngừng luyện tập một cái hồi toàn thích, chỉ bất quá mỗi lần cũng không thể làm. Cho lão đầu thỏa mãn, chẳng lẽ muốn nhỏ như vậy hài tử triệt để phế bỏ sao, thật có chút tức giận, tuy là hắn cũng không thế nào quan tâm người chung quanh chết sống, thế nhưng nội tâm lòng chắc ẩn. Chỉ cần đem thân thể giản ra thì tốt rồi, thật có chút bất đắc dĩ nói rằng thế nhưng tiểu cô nương lại rõ ràng sững sờ, sau đó nhìn về phía chu vi, kết quả nên đón nàng quả thực lão đầu cặp kia ánh mắt giết người, kết quả ngắn ngủi suy nghĩ sau đó. Tiểu cô nương lại một lần nữa nếm thử động tác đã tốt hơn rất nhiều, ngày hôm nay cứ như vậy đi, lão đầu rốt cục bảo. Lúc này thật kinh ngạc hiện tại tầm mắt của chính mình đang ở từ vết máu loang lổ cọc gô biến thành đầy sao điểm chế bầu trời. Đụng ngã ầm ầm trên mặt đất, thật ngoại trừ thở dài cũng không có biện pháp khác rốt cục. Thực sự thế giới nên đón ban ngày, hay là ban ngày trên thực tế chính là tiểu cô nương trận mở con mắt thời điểm, bởi vì thật phát hiện mình ngoại trừ không phải có thể khống chế thân thể ở ngoài, còn lại chỉ cần tiểu cô nương có thể cảm nhận được, hắn đều có thể cảm thấy phu nhân. Như vậy huấn luyện tiểu thư là sẽ bị hiệt câm miệng làm sẻn rủ ra trưởng nữ, nàng hẳn là gánh vác trách nhiệm này nhưng là nước. Trong tiền bối huấn luyện thật sự là phu quân của ta cũng là nước trong tiền bối huấn luyện ra, ta tin tưởng hắn không biết người nào ở chỗ này nói láo đầu, làm cho thật có chút tức giận bọn người kia đánh thức mộng đẹp của hắn tiểu cô nương dùng rằng làm, bất quá bởi vì thân thể đau đớn lại ra không nhỏ âm thanh phá hủy, xem ra kiểu địa ngục huấn luyện vừa mới bắt đầu rốt cục đứng lên. Bất quá tầm mắt lay động lại rõ ràng nói rõ tiểu cô nương hoàn toàn là đang khoe tài lung la lung. Lay đi ra khỏi phòng, ở cách gian trên bàn vương bày đặt thức ăn, một chén thịnh được đầy khoa trương cơm thẻ, một cái đĩa cá nhỏ còn có một chút cây cải củ. Như vậy thức ăn vào lúc này trong xã hội đã không phải là thường nhân có thể hưởng thụ. Tiểu cô nương ngồi xuống, sau đó dùng sưng lên hai tay nâng lên bát ăn cơm. Tiếp lấy thật chứng kiến cô gái này dĩ nhiên lấy khiến người khoa trương độ ăn thức ăn xem ra là thực sự đói bụng. Bất quá cô gái này thật là nhà này con ruột sao, còn là nói cái này xã hội trọng nam khinh nữ hiện tượng quá nghiêm trọng. Rào rào cửa bị kéo ra, lao đầu dường như ôn thần một dạng đứng ở cửa. Chân Minh lộ vẻ cảm thấy tiểu cô nương thân thể đang run rẩy. Kha y ta đã ăn xong rồi bởi vì khẩn trương. Tiểu cô nương kém chút nghẹn chết. Nhanh chóng đứng lên chân chính nỉ dạ là không cần có người tới giám đốc, từ hôm nay trở đi, ta đã đem nhất cơ bản sự tình đều giao cho ngươi, kế tiếp phải nhờ vào chính ngươi đi lục lọi. Lao đầu nói hết về sau liền kéo cửa đóng lại, lưu lại tiểu cô nương tại châu ngây người làm cho nhỏ như vậy hài tử tự mình tìm tòi đùa gì thế, thật có chút tức giận. Ta biết rồi, lao đầu tuy là đi, thế nhưng tiểu cô nương vẫn cung kính nói, kế tiếp thật tiếp tục xem tiểu cô. Nương ở nhà mình biệt thự trong hoa viên tự ngược chân thực tế trên phi thường bất mãn lao đầu cái này một cách làm, bởi vì tuy là lao đầu không hề giám sát, bất quá rõ ràng cho thấy ở bé gái nội tâm khoác lên vĩnh viễn trích không xuống gông xiềng. Hài tử đáng thương này a xuân hạ thu đông, tiểu cô nương một người đỉnh quá vô số trắc trở, chỉ vì trong lòng lệnh chủ sừng cân nhắc không ra mục tiêu.